Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 173, góc truyện audio.com. Lúc vào phòng ngủ, Xuân Đường Thu Nguyệt đã trở lại, đang hầu hạ Lăng Tuyết Mạn uống nước mẫu thân, hiện tại như thế nào rồi? Mạc Ly Hiên ngồi ở cạnh giường, đưa tay sờ trán Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng hỏi. Lăng Tuyết Mạn khẽ cười, lắc đầu thoải mái nói. Hiên nhi ta còn khỏe, kết quả ta bị bệnh gì? Là bệnh rất nghiêm trọng sao? Nghe vậy, Mạc Ly Hiên thả lỏng tâm một chút cũng lắc đầu. Mẫu thân không khó chịu là tốt rồi, là Lưu Thái Y chẩn đoán sai, kết quả bắt mạch là hỉ mạch. Cái gì, hỉ mạch? Lăng Tuyết Mạn vừa uống một ngụm nước liền phun ra. Khụ khụ, tên khốn kiếp nào dám nói ta có hỉ mạch. Bà cô đây vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Mẫu thân, Mạc Ly Hiên vội vã vỗ lưng cho nàng, cũng lớn tiếng trách cứ. Lưu Thái Y lập tức bồi tội với Vương Phi, bằng không ngày mai bổn vương bẩm báo hoàng thượng trị tội ngươi phạm thượng. Lần đầu tiên Mạc Ly Hiên tự xưng bổn vương, đương nhiên có chứa lực uy hiếp rất mạnh. Lưu Thái Y bị Lăng Tuyết Mạn trả lời cực kỳ tự nhiên, chấn động, hai chân mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất lắp bắp. Vương Phi thứ tội, là hạ quan chẩn đoán sai, hạ quan biết tội cầu Vương Phi khai ân. Chẩn sai, Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, giận tím mặt xốc chăn xuống giường, đứng trên cao nhìn xuống Lưu Thái Y trước mặt, lạnh giọng quát. Ngươi là đại phu từ đâu tới? Đến có phải hỉ mạch không cũng không thể xác định, ngươi còn làm Thái Y làm gì? Trên cổ ngươi có mấy cái đầu, dám nói bà cô đây có tin vui. Ngươi tại sao không đi am ni cô nói ni cô có tin vui đi? Đáng chết, bà cô hôm nay cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Lăng Tuyết Mạn thở hồn hển trợn mắt trừng mắt, sau đó nghiêng đầu nói. Ly Hiên, một thái y trần không chính xác, vậy thì đi tìm một cái đại phu vô danh bất kỳ trong kinh thành cho ta, đã là thầy thuốc nếu đến hỉ mạch cũng trần không rõ thì còn làm đại phu cái gì, còn có mặt mũi làm thái y trong cung sao? Còn có, trong sạch của ta không cho phép vũ nhục, tìm ma ma lại đây nghiệm thân cho ta. Chấm, dứt lời ánh mắt căm phẫn lại trở lại trên người Lưu Thái Y. Lúc trước ngươi nói khó mà nói, ta còn nghĩ rằng ta bị bệnh không thể trị, sợ đến nói không nên lời, nhưng ngươi lại trần cho bà cô ta ra một chuyện thật đáng cười như vậy. Đợi đại phu trần, và ma ma nghiệm thân, bà cô hôm nay liền kéo thân mang bệnh cùng ngươi tiến cung tìm phụ hoàng phân xử. Cái trán Lưu Thái Y sớm đã đụng mặt đất, sắc mặt trắng bệch không ngừng dập đầu. Vương Phi thứ tội, Vương Phi thứ tội, tức chết ta, chấm, Lăng Tuyết Mạn trừng mắt Lưu Thái Y, nói, quản gia Thái Y trong cung đều là lang băm, thân bổn Vương Phi hoàn bích nhưng lại nói ta có hỉ mạch, về sau bổn Vương Phi cho dù bệnh chết cũng không cho gọi những kẻ lang băm này coi bệnh cho ta. Quản gia lập tức đi vào thành, tùy tiện tìm một đại phu đến. Lăng Tuyết Mạn ta quang minh chính đại, không sợ bất luận kẻ nào bắt mạch. Vâng, Vương Phi, nô tài lập tức đi, quản gia liền ôm quyền vội vàng đi ra ngoài. Nghe xong lời nói của Lăng Tuyết Mạn, Mạc Ly Hiên càng tin hơn, bởi vì như lời quản gia nói, Lăng Tuyết Mạn gả vào Tứ Vương phủ hơn 4 tháng, ban ngày bên cạnh có nha hoàn thị vệ, ban đêm bốn phía cúc thủy viên toàn là trạm gác ngầm, còn có Xuân Đường Thu Nguyệt thay phiên gác đêm, làm sao có thể tư thông với người khác. Đưa tay đỡ lấy Lăng Tuyết Mạn, nói: "Mẫu thân, ngài ngồi xuống trước chờ đại phu đến." Góc truyện audio.com. Lưu Thái Y sợ thân mình run rẩy không dám nâng đầu một chút, vốn biết bản thân mình hôm nay chính là ra con đường hiểm, lúc được gọi đến Tứ Vương phủ, hắn liền đi bẩm Tam Vương ra rồi sau đó có giờ phút nguy hiểm này đây. Một lát sau, quản gia liền dẫn theo một đại phu đi vào. Lăng Tuyết Mạn cẩn thận nhìn đại phu này, lưng hơi còng, bả vai rộng, nét mặt vô cùng nghiêm túc, vừa đi vào liền quỳ xuống, giọng có chút đáng thương. "Lão thảo dân bái kiến Tứ Vương phi, bái kiến tiểu vương gia." Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, ông lão, mau đứng lên. Lăng Tuyết Mạn không nỡ nhìn người lớn tuổi như vậy quỳ dưới chân nàng, vội nói. Mạc Ly Hiên cũng mỉm cười. Lão trưởng, miễn lễ. Tạ tiểu vương gia, tạ vương phi, đại phu đứng lên, tiến lên hỏi. Xin hỏi là bắt mạch cho vương phi sao? Đúng vậy, Lăng Tuyết Mạn đưa cổ tay phải ra. Vương phi chính là nôn mửa muốn ói sao? Ừ, đúng vậy, đại phu bắt mạch. Lăng Tuyết Mạn nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn khẩn trương không thôi, thật không biết đại phu này có phải tình nhân an bài không, có thể vừa khéo được quản gia tìm đến sao. Không đến một phút đồng hồ, đại phu liền thu tay về, bình tĩnh nói. Vương phi sáng nay cảm mạo, phổi hít vào khí lạnh làm cho nôn mửa, mặt khác vương phi ăn đồ lạnh, ngày sau ăn ít đi một chút, hiện tại sinh lý nữ nhân không điều hòa, đau ốm, nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng thì nặng, cần cẩn thận mới được. Thảo dân viết phương thuốc điều trị, vương phi uống theo, không đến một tháng hành kinh sẽ bình thường. Đại phu, ta có mang thai không? Lăng Tuyết Mạn nghe mà giật mình, đây chẳng lẽ là đại phu thật sao? Ngay cả nguyệt sự của nàng không bình thường mà cũng chẩn ra. mang thai. Đại phu kinh nghi một chút, lắc đầu nói, vương phi sao lại có hỉ mạch? Thảo dân làm nghề y vài thập niên, nếu đến cả có phải hỉ mạch hay không mà cũng chẩn sai, thảo dân nguyện lấy cái chết tạ tội. Ha ha, Lăng Tuyết Mạn lúc này đắc ý quay mặt chừng Lưu Thái Y, mỉa mai. Lưu Thái Y có nghe hay không? Ngươi không phải cũng nên lấy cái chết tạ tội sao? Cả thân thể Lưu Thái Y đã ngã khuỵu xuống mặt đất. Nguyên bản hắn nói là giả, mục đích là thử Lăng Tuyết Mạn. Từ phản ứng của nàng đối với chuyện này để phán đoán có chuyện lạ hay không, nếu nàng thất kinh, liền như Tam Vương gia tiên đoán, Tứ Vương gia chưa chết, hơn nữa biết được bọn họ hiện tại sống cùng nhau. Nếu ngược lại, hắn chỉ nói là chuẩn lầm sau đó thỉnh tội, sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ Tứ Vương phi lại ác liệt tìm đại phu dân gian, còn muốn nghiệm thân chứng minh sự trong sạch của mình. Đại phu kia đã nói không có mang thai, lại nếu nghiệm thân đúng là hoàn bích, đầu hắn chỉ sợ không giữ được. Vương phi, hạ quan biết tội, hạ quan vô năng trần sai mạch rồi. Cầu vương phi khai ân a, Lưu Thái Y dập đầu như dã tỏi, chỉ cầu bảo vệ một mạng. Không được, Lăng Tuyết Mạn hừ lạnh nói. Danh dự của bổn vương phi chẳng lẽ ngươi muốn hủy liền hủy? Danh tiết một nữ nhân quan trọng như thế nào, ngươi không rõ sao? Ly Hiên tìm mama đến, mẫu thân không cần chịu loại khuất nhục này. Mạc Ly Hiên không vui, đại phu đã khẳng định mẫu thân không cần phải nghiệm thân. Hiên nhi tin mẫu thân, khách chương.